bạn đã từng nhìn thấy những thứ này chưa? Sẽ khó mà không làm như vậy vì chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Quét mã này trên điện thoại của bạn để đặt hàng hoặc thanh toán phí đổ xe, đặt dịch vụ phòng tại khách sạn, vân vân. Chúng tôi thấy những cách này ngày càng phổ biến vì chúng tiện lợi hơn nhiều so với việc nhập một địa chỉ trang web dài. Đủ vô hại phải không? Ý tôi là, họ sẽ không đưa chúng vào các doanh nghiệp ở khắp mọi nơi nếu chúng không an toàn, đúng không? Vâng, những thứ này được gọi là mã phản hồi nhanh, viết tắt là mã QR. Và trừ khi bạn có trình phiên dịch mã QR trong não, và nếu bạn có, chúng ta cần phải nói chuyện. Bạn không biết điều này thực sự sẽ đưa bạn đến đâu. Ví dụ, menu này thực sự đưa bạn đến một trang web hoàn toàn khác. Trong trường hợp này, nó vô hại, nhưng nó có thể đưa bạn đến nơi mà trang web của tin tặc cài đặt phần mềm độc hại vào hệ thống của bạn. Lỗi này có thể dẫn bạn đến một trang đăng nhập giả mạo và đánh cắp thông tin đăng nhập của bạn. Và điều này có thể đánh cắp số thẻ tín dụng của bạn và đưa cho kẻ trộm. Những gì tôi đang nói đến là một loại tấn công đánh bắt bằng mã QR, được gọi là quy sinh. Hãy cùng xem những mã này có thể bị lạm dụng như thế nào và bạn có thể làm gì để bảo vệ mình. Trước tiên, chúng ta hãy nói về những thứ này. Mã QR là mã vạch hai chiều có thể lưu trữ thông tin như văn bản, thông tin liên hệ hoặc URL. Chủ yếu, chúng được sử dụng như một cách dễ dàng hơn để chuyển hướng bạn đến một trang web. Thay vì phải gõ những thông tin này, bạn chỉ cần quét một hình ảnh trên điện thoại và chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể bắt đầu chuyến hành trình đến những nơi chưa biết. Thông thường, những thứ này vô hại, trừ khi chúng vô hại. Vấn đề là khi chúng ta đạt được sự đơn giản, chúng ta lại mất đi tính minh bạch. Kẻ xấu biết điều đó và lợi dụng điều này để che giấu cuộc tấn công. Bây giờ bạn có thể thêm một thuật ngữ mới vào vốn từ vựng về câu cá. Chúng tôi đã có nhiều loại câu cá khác nhau. Trong trường hợp đó, kẻ tấn công sẽ gửi email giả mạo một tổ chức nào đó mà thực chất không phải vậy để thuyết phục bạn nhấp vào một liên kết mà bạn không nên nhấp vào. Ngoài ra còn có chiến thuật câu cá bằng giáo. Đây là phiên bản có mục tiêu rõ ràng hơn, tận dụng thông tin về tổ chức của bạn để khiến cuộc tấn công trở nên đáng tin hơn. Sau đó là hoạt động săn bắt cá voi nhằm vào những mục tiêu lớn, những con cá lớn, giám đốc điều hành, giám đốc tài chính và những người tương tự. Sau đó là smishing, nơi chúng tôi sử dụng chức năng câu cá nhưng lại gửi qua tin nhắn SMS. Và tất nhiên là còn có việc câu cá nữa, chúng ta cũng làm như vậy nhưng thông qua tin nhắn thoại. Và bây giờ tất nhiên chúng ta có phiên bản mã QR của điều này đang diễn ra. Quy sinh là hình thức câu cá thông qua mã QR vì chắc chắn sẽ có người lợi dụng phương tiện giao tiếp này. Tuy nhiên, điều bạn có thể không nhận ra là chỉ bằng cách truy cập vào một trang web độc hại, bạn có thể vô tình lây nhiễm phần mềm độc hại vào thiết bị của mình. Phần mềm độc hại đó có thể đánh cắp thông tin nhạy cảm như mật khẩu, số thẻ tín dụng, vân vân. Vì vậy, bạn cần phải cẩn thận. Vậy, làm thế nào bạn có thể bảo vệ mình khỏi mã QR độc hại? Hãy cùng xem xét phương pháp nào hiệu quả và phương pháp nào không hiệu quả để bạn có thể tránh trở thành nạn nhân. Trước hết, đây là một số lời khuyên bạn có thể nhận được nhưng phần lớn đều không hiệu quả. Không quét mã QR nhận được từ người lạ. Vâng, nghe có vẻ là một ý tưởng hay, nhưng điều này có lẽ sẽ không hiệu quả vì hầu hết các mã QR mà bạn thấy thực tế lại đến từ người lạ hoặc ít nhất là từ các nguồn mà bạn không thể xác minh, như trên bàn làm việc trong phòng khách sạn, biển báo ở bãi đậu xe, hoặc một lá thư bạn nhận được qua đường bưu điện. Kể cả khi nó được gửi cho bạn từ một người quen thì điều đó vẫn không có nghĩa là họ thực sự biết nó có tác dụng gì. Và thông tin đó có thể đến từ ID của họ, nhưng thực tế không phải từ họ nếu ai đó chiếm quyền kiểm soát hệ thống của họ. Được rồi. Vậy, chúng ta hãy nói về những gì thực sự có thể hiệu quả. Và điều đầu tiên tôi muốn nói với bạn là bạn cần phải suy nghĩ về những gì bạn đang làm và suy nghĩ xem liệu mình có thực sự cần phải làm điều này hay không. Đây chỉ là thứ gì đó hiện lên trên màn hình và tôi nhấp vào hay tôi thực sự cần nó. Và nếu vậy, có cách nào an toàn hơn để thực hiện không? Nói cách khác, nếu tôi đã biết địa chỉ trang web, tôi chỉ cần nhập địa chỉ đó hoặc sử dụng dấu trang. Tiếp theo, hãy vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa cái gì? Vâng, hãy tắt chức năng thực thi tự động các lệnh hoặc URL từ bất kỳ chương trình nào bạn đang sử dụng để quét những thứ này. Để bạn có thể xem xét vấn đề trước, điều này dẫn đến lời khuyên tiếp theo của tôi. Hãy nhìn trước khi nhảy. Bạn có thể xem trước URL và kiểm tra xem nó có đúng không. Rất nhiều ứng dụng quét mã QR hoặc máy ảnh trên điện thoại thông minh của bạn sẽ hiển thị URL trước khi nó thực sự mở, và sau đó bạn có thể nhấp vào đó và quyết định. Hãy kiểm tra cẩn thận liên kết hiển thị ở đó. Kiểm tra lỗi đánh máy. hãy tìm kiếm những tên miền lạ hoặc ký tự đáng ngờ. Bất cứ thứ gì trông có vẻ hơi lạc lõng. Ngoài ra, còn một điều mà hầu hết mọi người không để ý đến, đó là kiểm tra xem có sự can thiệp nào không. Vậy, ý tôi là gì khi nói thế? Vâng, ai đó có thể lấy một nhãn dán mã QR và dán đè lên một mã QR hợp lệ. Và nếu bạn không nhận ra rằng thực tế họ đã dán nhãn dán này lên trên, bạn sẽ quét được nhãn dán giả ngay cả khi nó nằm trên một trang web hợp pháp. Bạn cũng có thể sử dụng một ứng dụng quét đáng tin cậy và chúng được thiết kế để tìm kiếm. Phần mềm độc hại và các trang web đánh bắt cá đã biết và chúng sẽ không chuyển hướng bạn đến những trang web đó. Họ sẽ chặn bạn nếu một trong những điều đó xảy ra. Bạn nên tránh quét mã QR từ những nguồn không xác định khi có thể, nhưng như tôi đã nói, rất nhiều trong số chúng là mã không xác định. Vì vậy, đừng quét mã QR từ tờ rơi không rõ ràng mà bạn thấy được dán trên bản thông báo hoặc thứ gì đó bạn nhận được qua thư mà bạn không biết gì về nó, nhãn dán trên tường hoặc tờ rơi phát ngẫu nhiên. Những thứ như thế thực sự không đáng để mạo hiểm. Sau đó, như tôi thường nói với bạn, hãy đảm bảo hệ thống của bạn đã được vá lỗi. Nghĩa là cập nhật toàn bộ phần mềm. Bạn cần phải cập nhật vì các bản phát hành phần mềm mới thường giải quyết các lỗ hổng mà phần mềm độc hại có thể khai thác. Sau khi quét mã QR độc hại, bạn muốn biết hệ thống của mình có thể chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra hay không. Tiếp theo, hãy cân nhắc sử dụng một số thứ khác để bảo vệ thông tin đăng nhập của bạn. Tôi đã đề cập rằng những thứ này có thể đang cố gắng đánh cắp thông tin đăng nhập. Vì vậy, mỗi khi có cơ hội, hãy thiết lập xác thực đa yếu tố. Và một tính năng nữa mà tôi rất thích, đó là chìa khóa thông hành. Sử dụng những thứ này trên ID của bạn. Sau đó, nếu mà QR cố gắng đánh cắp tài khoản của bạn bằng cách đánh cắp mật khẩu, nó sẽ không thể đánh cắp được mật khẩu vì bạn có mã khóa. Chúng khác nhau. Nó sẽ không thể đánh cắp được mật khẩu của bạn vì chỉ riêng mật khẩu đa yếu tố sẽ không cho phép chúng xâm nhập. Chúng cũng phải có khuôn mặt hoặc một số thông tin khác hoặc điện thoại của bạn trong tay. Hãy cân nhắc sử dụng ứng dụng bảo mật di động đáng tin cậy. Những thứ này cũng tồn tại. Vì vậy, sẽ có những ứng dụng kiểm tra điện thoại của bạn để đảm bảo rằng điện thoại không có phần mềm độc hại và ngăn ngừa nhiễm trùng. Và cuối cùng, đừng nhập thông tin nhạy cảm vào các hệ thống này ngay từ đầu. Vì vậy, nếu bạn muốn truy cập vào một trang web bằng cách quét mã QR, hãy suy nghĩ thật kỹ xem liệu đó có phải là thông tin tôi thực sự muốn nhập vào một trang web ngẫu nhiên hay không, và có thể không đưa tôi đến đúng nơi tôi muốn đến. Giá trị của thông tin tôi sắp nhập là gì? Và tôi có những biện pháp bảo vệ an ninh nào? Và nếu bạn là một doanh nghiệp hoặc tổ chức, bạn thực sự muốn giáo dục người dùng, đào tạo họ để họ biết rủi ro thực sự là gì? Về cơ bản, đây là một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội, trong đó kẻ tấn công sẽ cố gắng dựa vào lòng tin của bạn, lợi dụng lòng tin đó. Họ đưa ra một mã QR, bạn tin tưởng vào đó và đến đó. Nhưng bạn muốn đảm bảo rằng mọi người hiểu rằng lòng tin có thể bị lạm dụng và bạn muốn loại bỏ điều đó khỏi xảy ra. Vậy thì, nếu bạn làm tất cả những điều này, thì đây chính là trò đùa của bố. Bạn sẽ đè bẹp những kẻ đè bẹp.